thích ta khó lắm sao? Chương 47, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cận Sương không nghĩ tới sẽ ở dưới tình hình như thế nghe được tin tức của Cận Vật sau khi nàng đưa Ngô Song đi. Đứng ở dưới lầu hít một hơi thuốc, trở lại phòng bệnh thì Úc Tử Tịnh đang đứng ở ngoài cửa, nhìn nàng đi tới hỏi. Muốn đi xem hắn hay không? Cận Sương quanh thân đều là sương khói, đôi mi thanh tú nhăn lại. Úc Tử Tịnh hướng về phía nàng đi mấy bước, nhìn thấy dấu tay ở phía bên phải trên gương mặt nàng, cũng không nổi bật. Trước đó cách nhau khá xa, hơn nữa có Ngô Song ở đó, nàng cũng không hề để ý. Nàng đưa tay liền sờ trên gương mặt Cận Sương, đầu ngón tay lạnh lẽo làm má phải Cận Sương nóng lên. Cận Sương ho khan một tiếng. Đi thôi, chúng ta đi nhìn. Úc Tử Tịnh thả tay xuống. Người bị đánh là cô. Cận Sương rừng rưng như không hồi nàng. Không có chuyện gì, ý kiến không hợp mà thôi. Úc Tử Tịnh nắm chặt tay, vậy cũng không thể tùy ý đánh người. Cận Sương nhìn nàng phẫn nộ bỗng nhiên có chút hài lòng. Nàng ở trước mặt người khác từ trước đến giờ đều là bộ dạng hờ hững. Ngay cả lần trước ở trên Weibo bị người tùy ý bố trí cũng vậy, cũng chưa thấy nàng phẫn nộ như thế. Nhưng bây giờ là bởi vì nàng mà tâm tình chập trùng lớn như vậy. Điều này làm cho nàng không lý do mà cao hứng. Úc Tử Tịnh nhìn vẻ mặt không đáng kể của Cận Sương, nàng đau lòng hỏi. Có phải là lại bởi vì Cận Thiên Minh? Cận Sương hướng về nàng đến sát vào một bước. Yên tâm, đây là một lần cuối cùng ta khoan dung nàng. Úc Tử Tịnh dương mắt, người muốn làm gì? Cận Sương lắc đầu, cái gì cũng không muốn làm, cái gì cũng làm không được. Nàng nếu như yêu thích Cận Thiên Minh như vậy, liền để nàng đi thôi, không có quan hệ gì với ta. Úc Tử Tịnh liếc mắt nhìn vẻ mặt lãnh thanh của Cận Sương, đầu quả tim đau đớn, nàng bỗng nhiên đưa tay ôm lấy Cận Sương, hỗn hợp nước khử trùng cùng mùi thơm cơ thể nhàn nhạt ôm vào trong ngực. Cận Sương ngạc nhiên, sững sờ tại chỗ, qua nửa ngày mới dùng hai tay ôm lấy eo Úc Tử Tịnh. Nhưng người trong lòng chỉ nhẹ nhàng ôm một cái liền buông ra. Trước phòng bệnh, hai người đứng đối diện nhau, Cận Sương mím mím môi, nói rằng. Tử Tịnh, dẫn ta đi nhìn hắn. Úc Tử Tịnh nhạt nhẽo gật đầu, mang theo Cận Sương lên lầu 3. Cận Vân, ca ca trên danh nghĩa, nhưng xưa nay nàng chưa từng thấy, lúc còn rất nhỏ nàng liền bị đưa đến nông thôn, chờ đến khi được đưa vào trong thành phố, thì Ngô Song đã cùng Cận Thiên Minh đoạn tuyệt sạch sẽ, nàng tự nhiên sẽ không thấy được những người Cận gia khác. Lại sau đó, mẹ của nàng một lần nữa dụ dỗ Cận Thiên Minh, nàng lúc đó đang ở trong quân đội. Vì lẽ đó tính ra, đây là lần đầu tiên bọn họ gặp mặt. Cận Vân tướng mạo khá là thanh tú, có mấy phần dáng vẻ của Khúc Duệ. Có lẽ là do nằm ở trên giường bệnh thời gian dài, hắn rất gầy, gò má nhô ra, hốc mắt hãm sâu. Úc Tử Tịnh đẩy cửa ra đi vào, hộ công trực đêm nhìn thấy nàng chào hỏi. Hộ sĩ Úc, ngươi làm sao đến rồi, tới nhìn một chút, tình hình của hắn khỏe chưa? Úc Tử Tịnh lúc trước chính là chuyên chăm sóc Cận Vân, hộ công tự nhiên biết. Nàng lắc đầu một cái, thở dài. Như cũ, bên trong phòng bệnh có chút yên tĩnh. Cận Sương từ sau khi vào cửa ánh mắt liền khóa lại trên người nam nhân ở trên giường bệnh. Vẫn là Úc Tử Tịnh nhẹ nhàng đẩy nàng. Nàng mới hoàn hồn, nhìn thấy ánh mắt nghi ngờ của hộ công. Nàng thu lại tâm tình, buông xuống hai con mắt ửng đỏ. Hộ công rất thức thời nói rằng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi ngồi trước, ta đi nhà vệ sinh. Úc Tử Tịnh hồi nàng cười nhạt, được, hộ công biến mất ở sau cách cửa, Úc Tử Tịnh lôi kéo cánh tay Cận Sương. Sao vậy? Cận Sương quay đầu nhìn nàng, không có chuyện gì, tầm mắt nàng liếc đến chồng sách ở trên tủ đầu giường, đưa tay rút một quyển ra, Úc Tử Tịnh nhìn cử động của nàng nói rằng. Nghe nói những thứ này đều là sách hắn yêu thích, Cận Sương nắm bìa sách, nhẹ nhàng trả lời, mở ra một tờ, tràn đầy triết học. Rất nhiều trang sách đã bị mài mòn, xem ra thường thường bị người lật xem. Nàng qua loa liếc nhìn lại quay đầu nhìn Cận Vân, thả xuống sách cùng Úc Tử Tịnh nói rằng. Đi thôi, Úc Tử Tịnh đưa tay kéo cánh tay nàng lại, nhẹ giọng nói. Lần đầu tiên gặp mặt, ngươi liền không có lời nào muốn nói cùng hắn sao? Cận Sương trong con ngươi tâm tình phun trào, nàng nghiêng mặt, nghe được lời nói của Úc Tử Tịnh thật lâu mới quay đầu nhìn Cận Vân, mở miệng. Vậy thì nguyện hắn sớm ngày khôi phục, người bệnh trên giường vẫn hô hấp đều đều. Cận Sương dẫn đầu rời khỏi phòng bệnh trước, đứng trên hành lang, Úc Tử Tịnh gõ gõ cửa phòng vệ sinh, cùng hộ công nói vài câu liền đi theo ra ngoài, hai người cùng nhau trở về phòng bệnh. Úc Tử Tịnh nhìn Cận Xương ngồi ở trên ghế sofa, vẻ mặt không tên, nàng đi tới vỗ vỗ bả vai nàng, Cận Xương ngửa đầu nhìn nàng, nói rằng. Ta còn nhớ lúc vừa vào trong thành phố khi còn đi học, người ngồi cùng bàn với ta có một ca ca, mỗi ngày dẫn nàng cùng đi học, cùng tan học, dẫn nàng đi chơi các nơi, mua cho nàng đồ ăn ngon. Còn trẻ không hiểu chuyện, ta cũng từng như những người khác nói với nàng, thật hy vọng có một ca ca như vậy. Ngày đó nàng xem thường nhìn ta một chút, cười lạnh nói, ngươi không phải cũng có ca ca sao, nàng nói, ngươi còn không biết ca ca ngươi là ai chứ. Chính là Cận Vân kia à, nàng còn nói, nha, suýt chút nữa đã quên, ngươi chỉ là con gái riêng, nếu không phải mẹ ngươi mặt dày mày dạn tình nguyện L, M tình nhân của người ta, làm sao có ngươi. Còn muốn ca ca, thực sự là cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên Nga. Úc Tử Tịnh ngồi ở bên cạnh Cận Xương, nắm chặt tay nàng, Cận Xương cười nhạt, tiếp tục nói. Đó là lần đầu tiên ta nghe được tên Cận Vân, ca ca trên danh nghĩa của ta. Sau đó, ta muốn nhanh chân đến xem, lại nghĩ đến lời nói của vị ngồi cùng bàn kia, cuối cùng nhịn xuống không có đi. Lại quá không lâu, ta liền rời khỏi trường học, đi đến nơi khác. Úc Tử Tịnh ôm bả vai nàng, đưa đầu nàng đặt ở ngực mình. Cận Xương hai tay ôm lấy eo của Úc Tử Tịnh, chóp mũi là mùi thơm nhàn nhạt. Úc Tử Tịnh một tay vỗ vai Cận Xương, mở miệng nói rằng. Cận Xương, không trách ngươi. Cận Xương ở trong lòng nàng nhạt nhẽo một tiếng. Đúng vậy, sau đó vô số lần ta đều đang nghĩ, nếu ta không có cách nào khống chế xuất thân của chính mình, vậy ta chỉ có thể cách cá nhân này thật xa. Chỉ là ta không nghĩ tới, mẹ ta sẽ chủ động đi dán lên. Câu nói này của nàng nói tới có mấy phần nghiến răng nghiến lợi, Úc Tử Tịnh một lần lại một lần vỗ bả vai nàng, hỏi. Ngươi hận bọn họ không? Cận Xương đầu đặt ở trong lòng Úc Tử Tịnh, lắc lắc. Không có hận, cũng không có tư cách hận, liền ngay cả mẹ ta, là người sinh ra ta lại dựa vào cái gì đi hận nàng, Úc Tử Tịnh yên lặng cụp mắt. Cận Xương, ngươi thật là rộng lượng, Cận Xương nghe vậy chỉ nhấc mắt nhìn nàng, hỏi dò. Sao vậy? Úc Tử Tịnh lắc đầu một cái, không có tiếp lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng không muốn nói cho Cận Xương, nàng có hận. Khi còn bé sau một lần bất ngờ đó, nàng có hận Hà Mục Viện cùng Úc Thanh. Hận Hà Mục Viện tuyệt tình, hận Úc Thanh nhu nhược. Sau đó, nàng được cha mẹ ruột tìm tới, nàng cũng hận. Hận bọn họ lúc trước muốn vứt bỏ liền vứt bỏ, hiện tại lại muốn phải đi về liền phải đi về. Nàng hận tất cả mọi người, càng hận chính mình không có năng lực rời đi, không có năng lực chạy trốn khỏi khống chế của bọn họ, thậm chí nghĩ tới coi thường mạng sống bản thân. Nhưng sự thù hận nồng nặc như vậy, không biết vì cái gì liền bắt đầu chậm rãi phai nhạt, có thể là bởi vì nàng lại thêm một đệ đệ, nàng rốt cục chạy thoát, rốt cục không cần quay lại cái nhà kia nữa, hay là vì thời gian dài, nàng không thể tiếp tục kéo dài hận thù nữa. Cận Xương cảm giác được Úc Tử Tịnh tâm tình chập trùng, nàng từ trong lòng Úc Tử Tịnh đứng dậy, mím môi nói rằng. Chớ suy nghĩ quá nhiều, ngày hôm nay nghỉ sớm một chút, chiều mai chúng ta có thể làm thủ tục xuất viện. Úc Tử Tịnh gật đầu, cùng nàng đối diện ánh mắt, màu sắc sáng lấp lánh. Được, Cận Xương dìu nàng nằm lên trên giường, quay đầu trở về trên ghế sofa, nàng hỏi dò. Tử Tịnh, trở lại ngươi cũng không tiện chăm sóc chính mình, không bằng. Đến ở cùng ta được không? Úc Tử Tịnh nghiêng thân thể nằm ở trên giường, nghe được lời này của Cận Xương chỉ không nhẹ không nặng trả lời. Không cần, ta trở lại còn có việc. Trái tim Cận Xương nhất thời ngã vào đáy vực, vừa rồi thật vất vả bồi dưỡng được bầu không khí tốt như vậy, trong khoảnh khắc hoàn toàn biến mất, nàng ngay cả dũng khí tiếp tục nói cũng như bị kim đâm xẹp xuống, nhụt chí. Qua thật lâu, trên ghế sofa mới truyền đến âm thanh. Ồ! Úc Tử Tịnh chỉ liếc mắt nhìn nàng, chậm rãi khép lại hai con mắt, ngủ say. Ngày hôm sau trời lờ mờ sáng, Úc Thanh liền mang theo Hà Mục Viện lại đây, nhìn thấy Cận Xương ngủ ở trên ghế sofa, bọn họ hai mặt nhìn nhau, vẫn là Úc Thanh mở miệng nói trước. Lần này nhờ có Tiểu Xương chăm sóc a, Cận Xương vò vò sống mũi. Khi còn bé là Tử Tịnh chăm sóc ta, lớn rồi ta chăm sóc nàng, là nên làm. Úc Thanh cùng Hà Mục Viện nghe được ba chữ, khi còn bé, hơi thay đổi sắc mặt, bọn họ quay đầu nhìn vẻ mặt của Cận Xương, giống như thường ngày, Hà Mục Viện cười cười. Nói cũng phải, Úc Tử Tịnh ngồi dậy, bắt chuyện bọn họ, Cha, mẹ, Úc Thanh vội vàng đi tới bên cạnh nàng, đè thân thể nàng muốn xuống giường lại. Đừng nhúc nhích, nằm là tốt rồi. Cận Xương ở phía sau bọn họ mở miệng, ta xuống dưới mua một ít bữa sáng, cứu cứu, mợ còn chưa ăn đi. Úc Thanh dùng ánh mắt ra hiệu cho Hà Mục Viện, người sau rất nhanh tiếp lời. Tiểu Xương, ta đưa ngươi đi. Cận Xương buông xuống mí mắt, đưa đầu nhìn ánh mắt của Úc Từ Tỉnh, nàng cong cong mặt mày, mới cùng Hà Mục Viện ra cửa. Úc Thanh đi tới trước cửa sổ đẩy cửa sổ ra, có trận gió thổi tới, Úc Từ Tỉnh híp mắt nhìn lại, hỏi. Bà có phải là có việc? Úc Thanh cúi đầu nhìn dưới lầu, nhìn thấy bóng lưng của Hà Mục Viện cùng Cận Xương cùng nhau đi ra ngoài, hắn mới quay đầu nhìn Úc Từ Tỉnh hỏi. Từ Tỉnh, à, lần trước ngươi cùng mẹ ngươi nói có đối tượng, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Úc Từ Tỉnh đôi mắt sáng có chút ảm đạm, hắn nhìn thấy mình như vậy chẳng lẽ không nên hỏi thăm một chút thân thể có khỏe hay không trước sao? Úc Thanh xoa xoa tay, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà cũng không phải không cho ngươi nói chuyện yêu đương, chỉ là hiện tại ngươi cũng biết, nam nhân hư không ít, ngươi nhìn cô ngươi, lúc trước không phải là bị lừa sao, ngươi nói cho bà biết, nam nhân kia là ai, ra thế nào, Úc Tử Tịnh có chút buồn bực. Bà, ta tạm thời không muốn nói những thứ này, sắc mặt của Úc Thanh trong nháy mắt cứng đờ, rất nhanh khôi phục lại như thường, khuôn mặt vẫn hàm hậu tươi cười hỏi. Đây là, vẫn chưa xác định quan hệ. Úc Từ Tỉnh nhìn đi hướng khác. Vẫn chưa, trong con mắt vần đục của Úc Thanh lộ ra khôn khéo, Úc Từ Tỉnh tiếp tục nói. Nhưng sắp rồi, ta rất nhanh sẽ dẫn nàng trở lại thấy các ngươi. Cách chương.